Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, Long Khanh loạn cục. Long Khanh nhanh như vậy muốn đóng cửa, Tần Mặc đợi nhíu mày, tuy nói liên tiếp đã nhận được mấy đại cơ duyên, nhưng là, vốn định thừa dịp còn có thời gian, lại thăm dò một chút Long Khanh khu vực khác. Không thể tưởng được bị Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện cái này một can thiệp, nhưng lại không cách nào đã tiến hành. Đáng tiếc, vốn định thừa dịp còn có thời gian, cho Vô Quang Quật một cái khắc sâu giáo huấn. Tiếc nuối nhất thì còn lại là Tần Mặc, theo thành cổ phế tích chung đi ra. Hắn đối với Long Khanh bên trong đích thiên địa lực lượng vận dụng, đã là tương đương thuần thục, tự tin nếu là có thời gian. Tắc thì có thể bố trí một tòa đại trận, có thể đem võ chủ đều chôn giết trong đó. Bất quá, bố trí lớn như vậy trận cần phải thời gian, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Khoảng cách Long Khanh đóng cửa thời gian rất ngắn rồi, không cách nào áp dụng kế hoạch này. Lập tức, Tần Mặc đợi chạy tới Cực Ác Long Quật, cùng Liệt Thước Vinh bí mật tụ hợp. Thương nghị nên như thế nào rời đi. Lâm huynh, không cần phải gấp gáp lấy rời đi. Ta sư môn cùng Vô Quang Quật sắp sửa đại chiến, nhân cơ hội này, chúng ta làm một chuyến đại. Liệt Thước Vinh thì là nói ra, theo chân ma lĩnh võ chủ cường giả đến giúp. Liệt Thước Vinh phi thường nắm chắc khí, lúc này đây Long Khanh chi đi, đội ngũ của hắn thu hoạch thật lớn, tại toàn bộ tông môn trung độc chiếm ngôi đầu, tại sư trưởng trước mặt cũng đã nhận được nhận đồng, tại chân ma lĩnh trẻ tuổi bên trong đích địa vị đã là xa xa vượt lên đầu. Lúc này đây cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện va chạm, chân ma lĩnh là nhất định phải phân ra một cái kết quả. Bởi vì chân ma ngọc chỉ cái vị kia tiền bối ngộ hài, đã là có đầy đủ căn cứ chính xác theo mặt ngoài. Cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện có lớn lao liên quan. Cái này tuyệt bí cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện không thừa nhận, chân ma lĩnh cao thấp cũng là nổi giận. Lúc trước cái vị kia tiền bối hạng gì kinh tài tuyệt diễm, là có hy vọng trùng kích hoàng chủ phía trên cảnh giới đại kỳ tài. Đúng là bị ám toán. Vậy làm sao có thể nhẫn Liệt Thước Vinh theo như lời làm một chuyến đại, là muốn tại đại trong chiến đấu đem Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện tuổi trẻ thiên tài kể hết chém giết. Đây là thật ma lĩnh cao tầng quyết nghị, nợ máu muốn trả bằng máu. A hát, Lạc Vân Vương vẫn còn Long Khanh chung ngân rừng, cao ải tử con mắt lóe sáng lên. Nếu có thể mượn nhờ chân ma lĩnh lực lượng một lần hành động diệt trừ Lạc Vân Vương thằng này, là không thể tốt hơn. Liệt Thước Vinh bóp cổ tay lắc đầu. Lạc Vân Vương thực là cẩn thận quá phận. Theo Long Khanh ở chỗ sâu trong bế quan đi ra, mà ngay cả cõi yên vui đều không có đặt chân. Tự theo Vô Quang Quật sư trưởng đã đi ra, Lạc Vân Vương đi hả? Vô Quang Quật chẳng lẽ còn nhiều tuổi trẻ đồng lứa tại Long Khanh? Không phải đều nhanh diệt đã xong sao? Tần Mặc cau mày nói. Bên cạnh, chân ma lĩnh mấy vị trưởng lão cái trán đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ là biết đạo Tần Mặc, Liệt Thước Vinh trước khi sự tình, liên tục săn giết Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện rất nhiều đội ngũ, nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Như vậy chiến tích quả thực là rung động, nếu không có Long Khanh trung chuyện được xôn xao. Chân ma lĩnh cao tầng bắt đầu còn chưa tin. Thực tế, chứng kiến Tần Mặc trẻ tuổi như vậy, chân ma lĩnh mấy cái trưởng lão càng là khó có thể tin. Đó căn bản còn là một vị thiếu niên, đúng là trận kia săn giết phong ba nhân vật trọng yếu. Hiện tại, Tần Mặc nói được như thế bình tĩnh, chân ma lĩnh mấy cái trưởng lão tại rung động ngoài, cũng là động tâm tư. Lại là thiếu niên nên gia nhập bọn hắn chân ma lĩnh mới đúng. Liệt Thước Vinh thì là giải thích, tiến vào lần này Long Khanh, Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện đều bí mật phái ra một cái khác phê cường giả. Chính là hai đại thế lực vẫn giấu kín thiên tài, muốn cướp lấy tận khả năng hơn cơ duyên. Hiện tại, hai đại cự vô phách thế lực cùng chân ma lĩnh trở mặt. Vừa vặn nhân cơ hội này, đem nhóm này ẩn tàng cường giả đội ngũ bóp chết, cướp đi sở hữu tất cả cơ duyên bảo vật. Cái kia còn chờ cái gì? Lập tức động thủ đi. Ngân rừng hai mắt tỏa ánh sáng. Nó đối với chuyện này là cử động chín cái đuôi tán thành. Tần Mặc không có dị nghị. Một đám đồng bạn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Hơi chút thương nghị, liền lập tức bắt đầu hành động. Không có bất kỳ kéo dài. Cực ác long quật biên giới. Tại đây đã trở thành mấy đại thế lực to lớn đấu võ chiến trường. Không ngừng có cường giả gia nhập chiến đấu, triển khai huyết tinh quyết đấu. Lúc này đây loạn chiến, vô quang quật, Thái Thiên Điện, chân ma lĩnh, cùng với mấy đại lánh đời thế lực đều hạ quyết tâm. Muốn trọng thương đối thủ, đây là nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực lâu dài tiếp tục mâu thuẫn hậu quả. Nếu là ở nơi xa xôi ở bên trong, tất cả thế lực lớn tầm đó đều có bận tâm. Hội lo lắng một khi chiến đấu thăng cấp, hội một phát không thể vãn hồi, khiến cho nơi xa xôi gặp phải che đỉnh tai ương. Nhưng là tại Long Khanh ở bên trong, có tại đây lực lượng cường đại cấm chế, võ chủ ở chỗ này không cách nào buông tay buông chân, cũng khiến cho chiến đấu không có bận tâm, chiến thế quy mô càng lúc càng lớn. Lúc này, Tần Mặc một chuyến xuất hiện tại cực ác long quật biên giới khu vực. Hướng phía một chỗ hạp cốc bay vút, bọn hắn nhận được tin tức. Nơi này có vô quang quật mấy chi đội ngũ hội tụ. Trong đó hơn phân nửa đều là khang kiếm chủ tương ứng một hệ. Muốn lúc này vụng trộm lên đường, ly khai Long Khanh, không hề nghi ngờ. Những này đội ngũ nhất định đã nhận được kinh người tạo hóa. Khiến cho vô quang quật cao tầng lo lắng, muốn bọn hắn lập tức ly khai. Trong hạp cốc rất trống trải, thoạt nhìn rất bình tĩnh, không thấy được một cao thủ thân ảnh. Là ở chỗ này, vừa lướt đến hạp cốc trên không, ngân rừng liền phát hiện một tòa ảo trận dấu vết. Tuy là bố trí vô cùng cao minh, thì như thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt của nó? Oanh! Bọn này đồng bạn căn bản không có chần chờ, lập tức đáp xuống, ngân rừng ở giữa không trung liền thi thủ pháp, đã là bài trừ cái này tòa ảo trận, bạo lộ một đám vô quang quật cường giả tung tích, bị phát hiện rồi, làm sao có thể, đây là thánh cấp ảo trận, như thế nào trong nháy mắt bị phá giải, vô quang quật những này cường giả rất là khiếp sợ. Cái này tòa ảo trận chính là thánh cấp cấp độ, muốn phá giải cần thời gian rất lâu, đầy đủ bọn hắn thong dong rút lui khỏi, như thế nào thoáng cái ảo trận tự biến mất. Tại cực ác long quật biên giới, chỗ này hạp cốc bản thân cũng rất an toàn, bởi vì tại mấy ngày trước vừa trải qua đại chiến, trong thời gian ngắn sẽ không lại bộc phát chiến đấu. Hơn nữa, hiện tại mấy thế lực lớn giao phong chủ chiến trường khoảng cách tại đây cũng rất xa. Lúc này bố trí một tòa ảo trận. Bởi vậy lên đường ly khai Long Khanh. Vốn nên là thần không biết quỷ không hay mới đúng. Thế nhưng mà, như vậy tỉ mỉ bố trí rút lui khỏi kế hoạch. Đúng là bị nhìn thấu. Lại để cho vô quang quật bọn này cường giả đã kinh mà lại nổ. Phanh, hỗn chiến lúc này bộc phát. Tần Mặc đợi nhảy vào trận địa địch, căn bản không nương tay, toàn lực đuổi giết địch nhân. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Vô quang quật bọn này cường giả tuy là đã lấy được kinh người cơ duyên, nhưng là lại có thể nào cùng Tần Mặc đợi so sánh với. Thứ hai một đám cường giả tại tiến vào Long Khanh lúc, tựu đứng tại chúng cường giả đỉnh. Làm sao huống là hiện tại, đông đông đông, Tần Mặc vừa lên đến, tự thi triển không trọn vẹn cổ quyền kỹ, oanh hướng tứ phương địch nhân, trải qua thành cổ phế tích rèn luyện, Tần Mặc thân thể các phương diện đạt được toàn diện tăng lên. Cho dù chưa trải qua chân cương chi lực rèn luyện, đã là toàn diện siêu việt bình thường võ chủ cường giả. Hắn quyền kình vô cùng trầm trọng, như đại địa đồng dạng trầm trọng. Bốn phía, vô quang quật từng vị cường giả bị quyền kình xuyên thủng. Mặc dù bọn họ là võ tôn bên trong đích người nổi bật, cũng không cách nào thừa nhận đáng sợ như vậy tay đấm. Không, có vô quang quật trưởng lão kêu đau. Hắn là những này đội ngũ bảo vệ người, lại bị ngân rừng, cao ải tử ngăn chặn, không cách nào trợ giúp hậu bối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô quang quật những thiên tài này bị đánh chết. Trong nháy mắt, tại địch bầy bên trong, Tần Mặc quanh người tựu không ra một vòng tròn, trên mặt đất đều là vô quang quật cường giả thi thể. Thấy tình cảnh này, bốn phía các cường giả đều là sợ hãi, nhao nhao bay ngược, không dám cùng Tần Mặc tranh phong, biết được người này vô cùng đáng sợ, vượt xa võ tôn cấp độ, tuyệt không phải hắn địch, hiện tại muốn đi, không biết là đã chậm sao. Tần Mặc quát lạnh, thủ đoạn chấn động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm thế chuyển động, nhưng lại thôn phệ bốn phía quang huy, từng đạo tĩnh mịch tịch không kiếm quang bắn thẳng đến tứ phương. Vô quang tịch nhất kiếm, không có khả năng, có vô quang quật cường giả giống to, khó có thể tin, cái môn này tuyệt thế kiếm kỹ, chính là nổi danh khó luyện. Vô quang quật trung tinh thông người bất quá giải rác, tại trẻ tuổi ở bên trong, cũng chỉ có Lạc Vân Vương một người lĩnh ngộ. Hiện tại, không ngờ xuất hiện một thiếu niên kiếm thủ, vừa ra tay tựu là vô quang tịch nhất kiếm sát chiêu. Sao không làm cho người giật mình? Hừ, Khang kiếm chủ để cho ta tiện thể nhắn, cái này nhất mạch có ta cùng Lạc Vân Vương đủ đề. Các ngươi những này tạp chủng muốn những cái kia cơ duyên bảo vật làm sao dùng? Đều đi chết đi, Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, nhưng lại trực tiếp giá họa cho Khang kiếm chủ. Đang khi nói chuyện, một kiếm chém ra. Đây cũng không phải là thuần túy vô quang tịch nhất kiếm. Chỉ là Tần Mặc y theo cái môn này kiếm kỹ phiên bản đơn giản hóa biến hóa mà ra. Nhưng là, bằng hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, đã là đạt đến nơi tuyệt hảo. Mô phỏng cái môn này kiếm kỹ áo nghĩa cũng không khó khăn. Kiếm thế thi triển ra, lại cùng Khang kiếm chủ đồng dạng tinh thâm, khiếm khuyết chỉ là hỏa hầu mà thôi. Như vậy biến cố, khiến cho vô quang quật bọn này cường giả kêu thảm thiết. Như vậy hỗn chiến chung lại có thể nào phân rõ thị phi hắc bạch. Rất nhiều cường giả cho rằng bị bán rẻ. Nếu không như vậy che giấu địa điểm như thế nào bị phát giác. Bên kia, Liệt Thước Vinh dẫn đội ngũ của hắn như một cây trường thương sát nhập trận địa địch, chiến ý trùng thiên, những nơi đi qua cũng là hiện ra nghiền áp xu thế. QC truyện mới http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tiien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.